Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, Hoang tộc bị đánh lén. Nhìn thấy hoang tộc truyền tống trận tình cảnh, Dịch Vân bắt đầu lo lắng. Hắn không biết như vậy bí mật hoang tộc truyền tống trận. Vì sao bị san thành bình địa, Hắc Giáp Ma Thần, vào lúc này, chuyện như vậy tựa hồ cũng chỉ có thể là Hắc Giáp Ma Thần gây nên. Nhân tộc không thể ở cái này thời khắc sống còn, lại cùng hoang tộc là địch, nghĩ đến Hắc Giáp Ma Thần, Dịch Vân trong lòng vô cùng bất an lên. Hắc Giáp Ma Thần dĩ nhiên từ bỏ thiên nguyên giới, đi tới thần hoang, Dịch Vân không rõ ràng đây là tại sao. Trước hắn ở trận bàn ảnh lưu niệm trông được Hắc Giáp Ma Thần giết chóc. Hắn rõ ràng một bên giết chóc, một bên rút lấy thiên địa nguyên khí. Thậm chí đem một ít thiên nguyên giới đại năng, hút vào tự mình chiến giáp phong ấn. Hắc Giáp Ma Thần làm như thế, nên với hắn trước chịu trọng thương có quan hệ. Hắn ở tu bổ trong cơ thể mình sắp tan vỡ thần hồn cùng sức sống. Hắc Giáp Ma Thần nếu như ở rồi rào thiên nguyên giới giết chóc, tùy tùy tiện tiện đều có thể chu diệt một cái võ đạo thế gia. Hắn có thể bổ sung năng lượng càng nhiều, nhưng là... Hắn nhưng từ bỏ thiên nguyên giới, đi tới thần hoang hoang vắng, tài nguyên thiếu thốn, bay mấy trăm ngàn dặm, đều không có bóng người, hoang tộc càng là nhân số ít ỏi, hành tung bí ẩn, hắn tại sao lại đến thần hoang? Dịch Vân, truyền tống trận này, nên bị mạnh mẽ đả thông, Lâm Tâm Đồng tra xét rõ ràng bị đánh nát truyền tống trận, căn cứ trong đó năng lượng ẩn chứa gợn sóng. Suy đoán ra điểm này tới, một ít thực lực mạnh mẽ, thông hiểu pháp tắc không gian tồn tại, xác thực có thể mạnh mẽ thông qua truyền tống trận, trực tiếp dịch chuyển tức thời trong hư không đến truyền tống trận một đầu khác. Nếu như có thể lượng quá mạnh, thậm chí sẽ ở thông qua thời điểm để truyền tống trận sụp đổ. Lâm Tâm Đồng cho rằng, trước mắt phá toái truyền tống trận, đại khái chính là tình hình như thế. Mà này cái truyền tống trận, vừa vặn là trực tiếp đi về thần hoang hoang tộc hạt nhân. Nghĩ đến hoang tộc hạt nhân khu vực, Lâm ra một đám tinh anh, còn có Khương Tiểu Nhu, tất cả đều ở nơi đó. Nếu như Hắc Giáp Ma Thần đi qua, Dịch Vân một trái tim, chìm xuống, Lâm Tâm Đồng cũng là không dám nghĩ tới. Hoang tộc cùng Lâm ra, làm sao có khả năng chống đỡ được Hắc Giáp Ma Thần. Cách Hắc Giáp Ma Thần thông qua truyền tống trận thời gian. Đã qua rất lâu, này đầy đất máu tươi, đã hơi biến thành màu đen, võ giả máu, cũng không dễ dàng hủ bại. Hiện tại máu tươi biến thành màu đen, chứng minh thời gian trôi qua rất lâu. Cái này cũng là hợp tình hợp lý. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng tiến vào Thuần Dương Kiếm Cung tu luyện. Đã qua lớn thời gian nửa năm, nào có trùng hợp như vậy. Vừa vặn bọn họ ngày hôm nay đi ra, liền gặp phải Hắc Giáp Ma Thần thông qua truyền tống trận. Đáng chết, Dịch Vân nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay đều ở khẽ run, ta nên lưu một khối đá đưa tin, để Tiểu Nhu tỷ ở thời khắc nguy cơ, bóp nát đá đưa tin cho ta biết. Dịch Vân trong lòng hối hận. Hắn cùng Khương Tiểu Nhu ở Vân Hoang bên trong giúp đỡ lẫn nhau. Ra Vân Hoang về sau. Vài lần sinh ly tử biệt, nếu như Khương Tiểu Nhu bị Hắc Giáp Ma Thần giết chết. Hắn quả thực không dám tưởng tượng cấp độ kia tình cảnh. Kết quả hắn ở Thuần Dương Kiếm Cung bên trong ngộ đạo. Quên đi thời gian, cũng không có thiết tưởng đến họ có tình hình như thế phát sinh. Lâm Tâm Đồng than thở, ngươi lưu lại đá đưa tin cũng vô dụng. Hắc Giáp Ma Thần thông qua truyền tống trận thời điểm, truyền tống trận cũng đã hủy hoại. Chúng ta từ Thuần Dương Kiếm Cung bên trong căn bản không kịp đi qua. Hơn nữa, coi như chúng ta có thể chạy tới. Khương cô nương nàng cũng chưa chắc sẽ vào lúc đó bóp nát đá đưa tin, Hắc Giáp Ma Thần quá mạnh mẽ. Lấy Khương Tiểu Nhu đối với Dịch Vân cảm tình, nàng tình nguyện tự mình đi đối mặt Hắc Giáp Ma Thần. Cũng không nguyện ý kéo lên Dịch Vân. Ta biết, Dịch Vân trầm giọng nói ra. Thần sắc của hắn chậm rãi trở nên đáng sợ lên, từng tia một sát khí, từ trên người hắn tiêu tán mà ra, mặc dù là Lâm Tâm Đồng, ngâm mình tắm ở dịch vân sát khí xung quanh, cũng hơi nín hơi, nàng chưa từng có trên người dịch vân cảm nhận được sát khí kinh khủng như vậy. Dịch vân không nói lời nào, đột nhiên hắn phóng lên trời, hướng về hoang tộc bay nhanh mà đi. Truyền tống trận đã bị hủy, bọn họ tự nhiên không thể thông qua truyền tống trận, chỉ có thể dựa vào thân thể vượt qua thần hoang, bay vọt khoảng cách 10 triệu dặm. Dịch vân tốc độ thật nhanh, sở hữu thiên địa nguyên khí, đều hướng về dịch vân hội tụ đến, làm nguồn sức mạnh này ra trì trên người dịch vân. Hắn dường như một viên thiêu đốt lưu tinh, chỗ đi qua, đại khí bị xé nứt, phát sinh ầm ầm ầm như sấm nổ tiếng vang. Khí tức kinh khủng, bốn phương tám hướng phóng xạ ra, cường đại khí ác, băng liệt thổ địa, quét gãy đại thu, cắt đứt dòng sông, ven đường quá, thái cổ di chủng cảm nhận được luồng áp lực này đều nơm nớp lo sợ. Mặc dù thái cổ chân linh ở này uy thế hạ cũng dồn dập né tránh. Dịch vân một đường quá, thế không thể đỡ, mà Lâm Tâm Đồng theo sát phía sau, nàng nhìn về phía trước bay nhanh dịch vân. Hơi hoảng sợ, nàng càng là có chút theo không kịp dịch vân tốc độ. Ở Thuần Dương kiếm cung ngộ đạo về sau, dịch vân tựa hồ có thể hòa vào thiên địa, hai người một đường bay nhanh, một đường trầm mặc, dịch vân vẻ mặt nghiêm túc, không khí ngột ngạt cực điểm. Ni Lâm Tâm Đồng cũng lo lắng lão thái quân. Là nàng cùng dịch vân kiến nghị Lâm gia đến thần hoang tị nạn. Nếu như Lâm gia bị tàn sát hầu như không còn, Lâm Tâm Đồng sẽ vô cùng tự trách. Khoảng cách nghìn vạn dặm, ở Lâm Tâm Đồng cùng dịch vân bay nhanh phía dưới, cũng không dùng đến mấy ngày thời gian, càng là tới gần hoang tộc tổng bộ, dịch vân cùng Lâm Tâm Đồng thì càng tâm tình căng thẳng. Lý trí nói cho bọn họ biết, hoang tộc cùng Lâm gia e sợ đã xong, bởi vì bọn họ không thể cùng Hắc Giáp Ma Thần chiến đấu. Thế nhưng, không có nhìn thấy kết quả. Bọn họ nhưng dù sao còn ôm vạn nhất hy vọng, rốt cục, hai người tới hoang tộc trụ sở, phế tích, dương mắt hy vọng, một vùng phế tích, ngày xưa hùng vĩ hoang tộc thần điện, bây giờ hóa thành một mảnh đổ nát thê lương, đại trận bị hủy, trong không khí còn sót lại bạo ngược thiên địa nguyên khí. Dịch vân tâm, nghiêm túc, hoang tộc tổng bộ, tụ tập hoang tộc sức mạnh mạnh nhất, có thể hủy diệt nơi này. Không thể nào là nhân tộc, sẽ chỉ là Hắc Giáp Ma Thần. Dịch vân mặt không hề cảm xúc, toàn thân sát cơ hiện lên, ở dịch vân bên người. Lâm Tâm Đồng có loại cảm giác, lúc này dịch vân, lại như là một cái ma thần. Nếu như Hắc Giáp Ma Thần xuất hiện, dịch vân thậm chí có thể cùng đánh một trận. Dịch vân, không nên nóng lòng, nơi này thi thể, cũng không nhiều. Tình huống có thể không có chúng ta nghĩ tới như vậy nát ở hoang tộc mảnh này trên phế tích. Tán lạc không nhiều thi thể, trong đó dịch vân cùng Lâm Tâm Đồng trước nhìn thấy, thủ hộ hoang tộc đại điện mấy con thái cổ chân linh. Đã bị phanh thay, đại lượng máu tươi nhuộm đỏ phế tích, thế nhưng những nơi khác, thi thể vụn vặt lẻ tẻ, con số xác thực không nhiều, so với dịch vân trong ấn tượng. Hoang tộc tổng bộ đóng giữ hoang tộc đại quân tổng số muốn giảm rất nhiều. Thần thức quét qua, cả tòa phế tích đều thu hết dịch vân nhận biết bên trong. Hắn ở tìm kiếm cái kia bị hủy cung điện bên dưới tình huống. Lăn xuống đá tảng, đè lên không ít hoang tộc tộc nhân, trong đó cũng có Lâm gia con cháu. Bọn họ đều đã máu thịt be bét, đại khái là ở một hồi kinh khủng trong bạo tạc trực tiếp chết đi. Vì rằng thi thể mất đại thể đã không cách nào phân biệt. Thế nhưng căn cứ trong thi thể còn sót lại sóng năng lượng. Dịch vân vẫn có thể phân tích ra bọn họ khi còn sống thực lực đại khái làm sao. Do đó suy đoán thân phận của những người này, từ những thi thể này bên trong, dịch vân cũng không có tìm được Lâm gia nhân vật trọng yếu. Cũng không có thấy bao nhiêu hoang tộc tinh anh, nếu như những người này chết đi. Trên người bọn họ sóng năng lượng phải mạnh hơn mới đúng. Điều này làm cho dịch vân trong lòng vừa chậm, còn có hy vọng, hết chương.